chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, cuồng chảnh khốc khoe nổ banh trời. Tiến vào thang máy, Vương Đại Đông ngồi thang máy, đang chuẩn bị đi bộ tiêu thụ, lại tiếp vào Ung Lệ Mạt điện thoại, nói Lâm Tổng để hắn có rảnh tới phòng làm việc một chuyến. Ta cái kia xoa, cái này mới phân biệt mười mấy phút, lão Tổng liền muốn ta sao? Cái này tuyệt so là hiện tượng tốt a. Vương Đại Đông có chút hưng phấn nghĩ đến, hỏa gốc đi tới lầu 19, Vương Đại Đông không có gõ cửa, trực tiếp đẩy ra Lâm Thi Nghiên văn phòng. Lâm Tổng ta, a. Vương Đại Đông đầu mới vừa từ cửa phòng làm việc luồn vào đi. Trong văn phòng vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Sau đó Vương Đại Đông chính là nhìn đến Ung Lệ Mạt một mặt bối rối ngồi xổm xuống. Ta lau, Lâm Tổng, các ngươi tiếp tục chơi. Ta cái gì cũng không thấy được. Vương Đại Đông nói xong, quay người ra văn phòng, cũng tốt bụng đem cửa đóng lại. Trong văn phòng hai nữ đều là trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai, ngay tại Vương Đại Đông tiến văn phòng thời điểm, vừa hay nhìn thấy vô cùng quái dị một màn. Ung Lệ Mạt chính vịn bàn công tác, đưa lưng về phía nữ lão tổng, thật cao mân mê cái mông, mà nữ lão tổng thì sau lưng Ung Lệ Mạt, chính vịn Ung Lệ Mạt mông mông. Cái này tư thế, động tác này, mẹ nó, tuyệt so chỉ có thể hiểu ý, không thể nói chuyện. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới, chính mình đến nữ lão tổng văn phòng, vậy mà lại nhìn đến tình cảnh như vậy. Ta lau, ta rốt cuộc minh bạch lão tổng vì sao một mực không nguyện ý để ta lên xe. Nguyên lai lão tổng là cái ngoặt, cũng không đúng, nữ nhân không thể dùng cong để hình dung. Vương Đại Đông đứng ở văn phòng bên ngoài, chính đang suy tư, ưa thích nữ nhân. Cần phải dùng cái gì để hình dung? Ước chừng qua một phút đồng hồ, cửa phòng làm việc bị mở ra. Ung Lệ Mạt đỏ bừng cả khuôn mặt theo trong văn phòng đi tới. Ngươi có thể tiến đến. Tiếp lấy nữ lão tổng âm thanh vang lên tới. Vương Đại Đông lúc này mới đẩy cửa vào. Vương Đại Đông, lão tổng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ý sự tình. Lão tổng, ngươi không dùng giải thích. Ta người này cũng không phải là tư tưởng phong kiến người. Vừa vặn, lão tổng, ngươi cái gì đều không cần nói. Ta hiểu, Vương Đại Đông cười đối nữ lão tổng nháy mắt mấy cái. Gặp Vương Đại Đông một bộ ta rất lý giải, hiểu ngươi biểu lộ, Lâm Thi Nghiên kém chút không có bị tức hộc máu. Trực tiếp bảo nói tục, Vương Đại Đông, ngươi hiểu em gái ngươi à. Vừa vặn tiểu ung váy vỡ ra, ta chẳng qua là muốn cầm kim băng giúp nàng đừng lên mà thôi. Lâm Thi Nghiên tức giận nói, ếch, dạng này à. Vương Đại Đông có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Lâm Thi Nghiên im lặng cùng cực, gia hỏa này vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây hèn tỏa à, cũng không nghĩ một chút nhìn nàng và Ung Lệ Mạt đều là nữ nhân, làm sao có thể sao? Không đúng, thì bởi vì các nàng đều là nữ nhân, cho nên gia hỏa này biểu lộ mới tà ác như vậy. Cái kia, lão tổng, ngươi tìm ta chuyện gì à? Gặp nữ lão tổng có bão nổi dấu hiệu, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Là như vậy, ngươi không là muốn cho ta cho ngươi cái quan viên tương xứng à? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội này, cho ngươi đi làm bộ phận nhân sự quản lý. Lâm Thi Nghiên nói ra. Xoa, lão tổng, ngươi cuối cùng phải cho ta thăng chức tăng lương. Ngươi cũng không biết, ta đều nhanh cùng thành chó. Nghe nói nữ lão tổng muốn cho mình quan viên làm. Vương Đại Đông nhất thời biến đến vô cùng hưng phấn. Vốn cho rằng mượn lão bà đại nhân tổng giám đốc tiện lợi, hoàn toàn có thể lăn lộn cái phó tổng tương xứng. Ai biết Lâm Thi Nghiên vậy mà để hắn trong công ty làm bảo an. Hiện tại mặc dù chỉ là cái bộ môn quản lý, có thể cũng coi là hướng về thắng cưới Bạch Phú Mỹ. Hướng đi nhân sinh đỉnh phong trên đường phóng ra kiên cố một bước. mà lại đây chính là bộ phận nhân sự A. Về sau muốn tiến thi nghiên tập đoàn muội tử đều phải đi qua chính mình phỏng vấn. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích động A. Vương Đại Đông, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Ta để ngươi làm bộ phận nhân sự quản lý. Đó là bởi vì ban đầu bộ phận nhân sự quản lý sinh bệnh. Để ngươi tạm thời đại diện một đoạn thời gian. Ngươi muốn là làm không tốt. Ta lúc nào cũng có thể sẽ thay ngươi. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ có chút đắc ý vong hình. Lâm Thi Nghiên nghiêm mặt nói. Yên tâm đi lão bà đại nhân. Ta cam đoan làm việc cho tốt. Tuyệt so sẽ không để cho bất kỳ một cái nào muội tử thoát đi ta ma chảo. Vương Đại Đông lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ngươi nói cái gì? Ếch, lão bà đại nhân, ta nói là, ta tuyệt sẽ không để bất kỳ một cái nào nhân tài ưu tú từ trong tay của ta xói mòn. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian sửa lời nói. Tê cay sát vách, không cẩn thận đem nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật cho bạo lộ ra. Còn tốt lão tổng đồng thời không nghe rõ ràng. Lâm Thi Nghiên lúc này mới gật gật đầu. Tất cả công tác ta đều đã giúp ngươi làm tốt. Ngươi trực tiếp liền có thể đi bộ phận nhân sự đi làm. Vừa vặn, hôm nay thì có một tên vô cùng ưu tú nghiên cứu sinh muốn tới công ty của chúng ta phỏng vấn. Một hồi từ ngươi tiến hành phỏng vấn. Ngươi có vấn đề gì hay không? Mộc có vấn đề. Vậy còn không mau đi. Lão bà đại nhân. Ta không muốn cùng ngươi tách ra. Muốn không, ta vẫn là cho ngươi làm thư ký đi. Vương Đại Đông có chút không muốn nói ra. Trong công ty, có thể cùng Tổng Giám Đốc đợi thời gian lâu nhất. Dĩ nhiên chính là Tổng Giám Đốc thư ký. Ngươi nghĩ hay lắm à. Lâm Thi Nghiên lại nghĩ tới có việc Tổng Giám Đốc làm. Không có chuyện làm. Ngoà à, ta tối nay không tăng ca. Tan ca liền trở về. Lần thứ nhất, Lâm Thi Nghiên không có trực tiếp để Vương Đại Đông xéo đi, mà là có chút mang hống nói ra. Ếch, lão bà đại nhân, nói như ngươi vậy ta thật là không có thói quen. Cút, tốt lão bà đại nhân. Vương Đại Đông bay mau rời đi Tổng Giám Đốc văn phòng. Gặp Vương Đại Đông nhanh như chớp không gặp người. Lâm Thi Nghiên có chút im lặng thở dài. Nam nhân này có lúc cũng là phạm. Tiện, ngươi đối với hắn to, lỗ điểm đi, hắn nói ngươi hung, nhẹ nhàng một chút đi, lại không quen, bất quá, hiện tại loại cảm giác này, thẳng để Lâm Thi Nghiên hoài niệm, đúng, cũng là hoài niệm, bởi vì nàng không biết nàng còn có thể chống bao lâu. Nguyên bản, Lâm Thi Nghiên cũng không tính để Vương Đại Đông nhúng tay công ty sự tình. Nhưng bây giờ thân thể nàng xảy ra vấn đề. Một khi nàng thật đi, như vậy công ty còn có thể giao cho người nào đến xử lý. Tính cách ham chơi Lâm Thi Nhi hiển nhiên là không có cái năng lực kia. Lâm trời mặc dù còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng dù sao cũng lão, như vậy có thể tiếp nhận Thi Nghiên tập đoàn. Cũng chỉ có Vương Đại Đông, để Vương Đại Đông làm bộ phận nhân sự quản lý. Lâm Thi Nghiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, bởi vì Vương Đại Đông trưởng quản nhân sự về sau, liền có thể hướng trong công ty xếp vào chính mình thân tín. Như thế, một khi thật đến một bước kia, Vương Đại Đông lại phải thừa kế cái công ty này cũng sẽ dễ dàng một chút. Vương Đại Đông hiển nhiên không có Lâm Thi Nghiên nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn căn bản đã cảm thấy Lâm Thi Nghiên sẽ chết. Coi như cần hắn cả một đời dùng nội lực tới áp chế Lâm Thi Nghiên thể nội, trở về. Hắn cũng sẽ không buông tha cho. Quả nhiên, nữ lão tổng đã vì Vương Đại Đông an bài tốt hết thảy. Đã sớm trong công ty tuyên bố bổ nhiệm hắn làm bộ phận nhân sự quản lý. Hắn trực tiếp cưỡi ngựa nhậm chức, làm quan, Vương Đại Đông cả người cảm giác đều có chút không giống. Đi trên đường. Đều có loại cuồng chảnh khốc khoe nổ banh trời cảm giác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,